Chiến thần bất bại, chương 1659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1659. Trong nhận thức trước đây của anh ta, cảnh giới thiên vương chỉ là khống chế được một số sức mạnh thuộc giới tự nhiên, ví dụ tường khí. Nhưng bây giờ anh ta mới nhận ra sự hiểu biết của anh ta về cảnh giới thiên vương ít đến mức nào. Có lẽ lúc Đông Phương Ngạo Vũ ở cảnh giới thiên vương 3 sao thì đã mạnh hơn anh ta rất nhiều. Chẳng trách thế gian thường có câu, không thấy núi cao thì không bao giờ biết sự bé nhỏ của mình. Không khổ luyện ở núi danh tiếng thì chẳng thể nào biết mình yếu ra sao. So với đệ tử ở các danh sơn, cảnh giới thiên vương 3 sao này của anh ta quả thật như đi cửa sau mới miễn cưỡng có tư cách nhận chứng chỉ vậy. Đây vẫn chỉ là cảnh giới thiên vương 3 sao. Vậy cảnh giới thiên vương 5 sao thì sao? Còn cảnh giới thiên thần nữa? Sự cách biệt này lớn đến mức nào? Không ai dám đảm bảo mấy ngọn núi lớn này thật sự chỉ có một cường giả thiên thần. Chẳng ai dám đảm bảo cảnh giới thiên thần là con át chủ bài thật sự của mấy danh sơn lớn này. Chính vì thế mà Tần Vũ càng lo cho Tiêu Chính Văn hơn. Trận chiến hôm nay dù ai thắng thì với Tiêu Chính Văn cũng như chọc vào tổ ong vò vẽ. Nếu thắng, Hoa Sơn chắc chắn sẽ không dừng lại. Còn thua thì Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết. Hoa Quốc lại mất đi một quân tướng. Lúc này Tiêu Chính Văn chỉ quay đầu lại nhìn mặt đất đang rung chuyển. Vô số đất đá lăn từ trên đỉnh núi xuống dưới. Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, quả thật sẽ kinh hồn bạt vía. Cho dù là một tháng trước Tiêu Chính Văn cũng sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng hiện giờ cảnh tượng này lại cực kỳ nhỏ bé trong mắt Tiêu Chính Văn. Vì Tiêu Chính Văn từng nhìn thấy trận pháp thật sự có thể thay trời đổi đất khi ở nước Lý. Nếu so sánh thì bản lĩnh này của Đông Phương Ngạo Vũ chỉ như mấy trò vặt vãnh của đám trẻ con mà thôi. Đúng lúc này Đông Phương Ngạo Vũ bỗng chỉ một ngón tay vào một tảng đá lớn đang lăn xuống dưới. Sau đó tảng đó thay đổi hướng di chuyển trước đó, bay ngược lại lên trên đập thẳng vào người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, tảng đá có khối lượng mấy ngàn tấn đâm vào đỉnh núi bên cạnh. Ầm, cách trương,